Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mức không thèm liếc mắt tới bất cứ người phụ nữ nào. Còn phải nói nữa sao? Nhất định là so với chúng ta, dịu dàng xinh đẹp hơn. Lily thật ai oán nói. Cô đã được 26 tuổi mà vẫn chưa có bạn trai. Vì cái gì? Vì cái gì mà không có một người đàn ông nào thích tôi? Cô nắm chặt hai tay thành nắm đấm, oán hận ngửa mặt lên trời gào khét. Nhắc đến đàn ông, Vũ Đồng, em đối với các đồng nghiệp nam trong công ty chúng ta, thực sự cuối cùng cảm thấy như thế nào? Không phải đều thấy mọi người rất phiền phức chứ? Tiểu Như đột nhiên hỏi, tim Vũ Đồng giờ đã đập loạn. Chỉ thấy Tiểu Trần ở phụ đập kinh doanh với Tony ở bộ phận nghiên cứu phát minh đều rất quan tâm đến em đấy. Còn em thì sao? Thích người nào đây? Xào xào lại tiếp lời. Em nếu không thích người nào, thì chia bớt cho chị một người đi. Lily nhào đến giống như một con bạch tuộc, quấn lấy Vũ Đồng, nửa đùa nửa thật ai oán. Chị thật là đáng thương nha. Em... Đối mặt với đôi mắt đầy nóng bỏng quan tâm đến cô, Vũ Đồng rõ ràng đã hoàn toàn không được tự nhiên. Không ai biết cô đã thật sự kết hôn. Hơn nữa, chính là người làm cho bỏ họ tò mò không thôi, phu nhân của phó tổng giám đốc. Cô nên làm thế nào bây giờ? Nói thật với các cô ấy sao? Nếu nói ra như vậy các cô ấy có thể rất tức giận với cô hay không? Từ nay về sau sẽ tuyệt giao với cô hay không? Nghĩ đến đây Vũ Đồng khó có thể khống chế được nỗi kinh hoàng này. Đây là lần đầu tiên cô có cơ hội được kết bạn thật sự. Cô không hy vọng sẽ mất đi tình bạn của bọn họ. Nhưng tình bạn mới bắt đầu bằng một lời nói dối thì thật sự có thể kéo dài tiếp tục được hay không? Vũ Đồng cảm thấy thật mâu thuẫn, không biết nên làm thế nào mới tốt. Nói đi, Vũ Đồng, rốt cuộc là cậu thích ai? Hay là cậu thật sự đã có bạn trai rồi? À, không đúng. Suy đoán của Lily nhất thời đưa đến điểm chính yếu làm các cô gái càng thêm tò mò. Những ánh mắt trong suốt long lanh làm cho Vũ Đồng gần như quên thở. Em... Anh ta là ai vậy? Là người như thế nào? Hai người quen nhau làm sao? Cả câu hỏi liên tiếp anh tạp vào cô. Vũ Đồng hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh ấy là... Người các chị cũng biết. Hả? Thật vậy không? Mấy cô gái càng thêm kích động, ào ào kêu to. Là ai? Là ai vậy? Rốt cuộc là người nào? Là một bộ phận nào? Là... Vũ Đồng chớp chớp mở to hai mắt, mồ hôi lạnh ròng ròng. Là Ôn phó tổng giám đốc. Một khoảng lặng im như tờ, căng thẳng, lúng túng khó xử. Tim Vũ Đồng như bị thắt lại. Các cô ấy sẽ mở miệng mắng cô. Các cô ấy nhất định sẽ rất tức giận. Giận cô đã nói dối. Giận cô đã lừa gạt các cô ấy. Các cô ấy nhất định sẽ không muốn tiếp tục làm bạn với cô nữa. Em chính là bà xã của Ôn phó tổng giám đốc. Lily là người đầu tiên lấy lại được bình tĩnh. Dạ vâng, cô nhẹ nhàng gật đầu. Chính em là người đã khiến cho Ôn phó tổng giám đốc đến nhìn cũng không thèm liếc mắt đến các cô gái khác. Chúng ta còn thoải mái ở trước mặt em, nói mình rất thích Ôn phó tổng sao? Ôi trời ơi! Lily hoảng hốt kêu lên, tiếp theo các cô gái cũng lần lượt kêu lên, sắc mặt mỗi người đều trở nên trắng bệch. Các chị đừng giận, em không phải là cố ý muốn lừa các chị đâu. Vũ Đồng căng thẳng nên có hơi nói lắp. Em chỉ không muốn để mọi người nghĩ rằng em đã lợi dụng đặc quyền nên mới vào được công ty. Thật là mất mặt chết mất thôi. Lily nhảy cẳng lên, hai tay ôm lấy má kêu lên che ché. Ôi trời ơi, chúng ta lại có thể ở trước mặt vợ người ta, nói xấu chồng của họ, quả thực là muốn mất mặt nhảy xuống Thái Bình Dương chết cho xong. Vũ Đồng, em xấu quá đi, trước giờ sao có thể không chịu nói tiếng nào. Vũ Đồng, em phải tin bọn chị chỉ là thuận miệng nói như vậy thôi. Tiểu Nhu nắm lấy tay của Vũ Đồng lắc mạnh. Sẽ không thật sự ra tay với chồng của em đâu, Xào Xào thận trọng cam đoan. Chúng ta chỉ nhìn Ôn phó tổng giám đốc như là nhìn ngắm thần trượng, sẽ không thật sự có bất cứ tờ tưởng nào đối với anh ấy. Em bỏ qua cho các chị nhé. Lily lo lắng thanh minh. Các chị... Vũ Đồng trợn tròn mắt nhìn mọi người. Không ngờ rằng các cô chẳng những không trách cứ cô, ngược lại còn sợ cô trách cứ các cô ấy. Em ngàn vạn lần đừng nói lại với chồng của em nhé. Nếu không sau này chúng ta ở công ty, không dám nhìn mặt anh ấy nữa đâu. Đúng vậy, làm ơn mà. Đây là bí mật nhỏ giữa chị em chúng mình. Làm ơn đừng nói lại với Ôn phó tổng nha. Van cầu em đó. Em sẽ không nói đâu. Vũ Đồng nở một nụ cười ngọt ngào, ánh mắt cay cay. Không hiểu sao lại muốn khóc. Bảo của bạn đồng nghiệp này đều là những cô gái thật sự quá tốt. Nhưng các chị cũng phải hứa với em, không được để tin tức em với Ôn phó tổng giám đốc có quan hệ bị tiết lộ ra ngoài. Chuyện này cũng là bí mật của chúng ta. Không thành vấn đề, đây là bí mật. Ba cô gái đều gật đầu thật mạnh. Chúng ta cùng nhau vỗ tay thề nào. Lily đề nghị. Được, tất cả mọi người đều đồng ý. Luân phiên vỗ lòng bàn tay nhau, xem như đã xác định tuyên lập lời thề. Sau đó bốn cô gái nhìn nhau mỉm cười, rồi bật cười thành tiếng. Nghe tiếng cười như chợt vỡ òa trong gian. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.